Chương 15, Mọ Dị Dạ Thiết Luân. Chương 15, Mọ Dị Dạ Thiết Luân. Sủ Hỏa Cổ đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tiến hành chiến tranh rồi, ở Lưỡng Nghi Lạc xuất hiện trước, loại này lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh vẫn luôn tồn tại, ngược lại là Lưỡng Nghi Lạc ở mấy tháng này không có chiến tranh có chút kỳ quái thế nhưng lần này, Sủ Hỏa Cổ cảm thấy cùng quá khứ rất bất đồng, theo tay trái trong dao găm ở huy vũ. Lực lượng ở liên tục không ngừng truyền vào trong thân thể của nàng thiết khởi nguồn đúng thổ địa, mà Sủ Hỏa Cổ lực lượng buồn. Nguyên chính là tên là khôn sức mạnh của mặt đất, mỗi một lần huy động, trong tay phải thiết liền càng ngày càng nóng, lực lượng kia là như thế ấm áp, để Sủ Hỏa Cổ không kiềm hãm được chìm vào trong đó loại cảm giác này, là cái gì chứ Sủ Hỏa Cổ không thể nào hiểu được. Sau đó theo bản năng, nàng cũng nhớ tới cái nhân loại. Phảng phất không gì không biết nhân loại đến khi chiến tranh kết thúc hỏi hỏi hắn, có thể có được đáp án chứ Sủ Hỏa Cổ như vậy vững tin lấy, cái nhân loại nhất định sẽ cho. Mình câu trả lời hài lòng, tựu như cùng thường ngày có lẽ là quá mức trầm mê ở nơi này kỳ quái trong sức mạnh, Sủ Hỏa Cổ dĩ nhiên phạm một sai lầm, để một cái thần mình dĩ nhiên vượt qua chính mình, xông về chính mình người phía sau không xong trong nháy mắt, Sủ Hỏa Cổ ý thức liền biến thanh minh, nàng vội vội vàng vàng xoay người. Chuẩn bị vận dụng lực lượng của chính mình đem cái kia thần minh chém giết, bởi vì cái kia thần minh, dĩ nhiên là hướng về cái nhân loại phóng đi cái này phút chốc. Sủ Hỏa Cổ tâm phảng phất bị níu lấy một dạng, rõ ràng là một thần minh, thế nhưng trái tim lại là nhanh núp đích, thì dường như một giây kế tiếp thì sẽ từ lồng ngực của mình nhảy ra, trong chớp nhoáng này kiềm nén để cho nàng không thở nổi nàng không biết mình tại sao phải có loại này cảm giác, nàng chỉ biết nàng cũng không muốn mất đi cái nhân loại. Tuy là vẹn vẹn cùng nhau sinh sống như thế mấy tháng, thế nhưng cái loài người đến cải biến cuộc sống của nàng, trở thành nàng trong cuộc sống. Không thể thiếu một bộ phận có thể vượt qua nàng hoảng hoảng trương trương điều khiển thuộc về mình khôn lực lượng, ở cái này mảnh nhỏ trên đất, nàng như vậy vững tin lấy, tâm tình hoảng loạn thậm chí để cho nàng quên mất cái nhân loại cũng không phải là tay trói gà không chặt phạm nhân thẳng đến vang trời tiếng sấm vang lên, cái kia thần minh bị phách thành hai đoạn, Sủ Hỏa Cổ chỉ có hơi sừng sờ. Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, vẫn trong lòng căng thẳng cũng rơi xuống trở về cái nhân loại. Dường như cảm thấy nàng ở điều động lực lượng, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, điều này làm cho Sủ Hỏa Cổ tâm không rõ một hồi tức giận, trên mặt cũng giống như trên tay phải thiết giống nhau bắt đầu phát nhiệt. Sủ Hỏa Cổ không hiểu loại cảm giác này, thế nhưng bản năng lại làm cho nàng quay đầu, không nhìn tới cái kia ghê tởm nhân loại có lẽ là trong tuyệt cảnh thu được tân sinh. Lưỡng Nghi Lạc thường thường nói giáo chính mình thoại ngữ di chuyển hiện tại bên thai của nàng thần minh bởi vì nhân loại mà tồn tại mà cường đại. Sủ Hỏa Cổ à, lúc nào ngươi có thể biết loài người tầm quan trọng, ngươi liền sẽ trở nên mạnh hơn khi đó. Sủ Hỏa Cổ cũng không hiểu hắn, hơn nữa mình cũng không cần lực lượng càng mạnh. Thế nhưng hiện tại, nàng biết, cái nhân loại đối với tầm quan trọng của mình tuy là lý giải hơi có chút bẻ cong. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Sủ Hỏa Cổ đem tâm thần của mình chìm vào vẻ này ấm áp bên trong. Đây là thương bạch nhãn thần đột nhiên có màu sắc, lượng chỉ đồng tử cấp. Tốc co rút lại, Sủ Hỏa Cổ bất khả tư nghị thở nhẹ ra tiếng dùng khôn lực lượng, duyên cùng với chính mình tín ngưỡng chi lực. Sủ Hỏa Cổ phảng phất thấy được cái này thuộc về mình toàn bộ quốc độ vô số nhân loại, nữ có nam có tóc bạc hoa dâm lão hậu, có vừa mới có thể nói chuyện ấu nhi. Bọn họ đều cùng kính quỳ rạp dưới đất, chắp hai tay, thấp giọng chúc phúc bọn họ thần minh nhân loại sinh hoạt tại Sủ Hỏa Dị che chở phía dưới, tất cả mưu toan xâm lược cái này đất nước thần minh đối với bọn họ. Mà nói đều là địch nhân, bọn họ không có đầy đủ lực lượng đi đối mặt bên ngoài thần, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là cống hiến tín ngưỡng của mình, cầu nguyện của mình, lời chúc phúc của mình. Kỳ vọng bọn họ thờ phượng thần minh chiến thắng trở về thì ra là thế à. Thần đúng bởi vì nhân loại mà sống lấy, thần sứ người sống, người sử dụng thần sống, cho nên, ta phải cùng bọn họ cùng nhau đi tới, cùng nhau sống sót ngưỡng nhìn bầu trời. Sủ Hỏa Cổ phảng phất quên mất địch nhân trước mặt, vấn đề này, nàng lúc trước vẫn không có phát giác, chỉ là thuận cùng với chính mình bản năng mà sống lấy. Một loại chưa bao giờ có thỏa mãn từ đáy lòng của mình phun ra nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Lưỡng Nghi Lạc, liền đúng cái này cái nhân loại, chính là hắn, để sự tồn tại của mình xảy ra cải biến, để cho mình càng ngày càng quan tâm nhân loại cái chủng tộc này, nhớ tới hắn luôn là không sợ người khác làm phiền ở bên thai mình nói thần cùng người quan hệ, luôn là mang theo mỉm cười tự nói với mình không hiểu tất cả, để tự mình biết đạo nhất cái sinh tồn ở cái này trên thế giới người sở hẳn có. Hằng ngày bất chi bất giác, Su Họa Cô nụ cười nhạt nhòa, từng để cho Lưỡng Nghi Lạc có chút tiếc nuối vô thần hai mắt bắt đầu rồi cải biến, tái nhợt đang dần dần rút đi, màu sắc bắt đầu bao trùm ở tại trên, tuy là vẫn còn có chút dại ra, nhưng là khi nàng và hắn ràng buộc càng thêm mãnh liệt lúc, nàng nhất định có thể đủ thu được chân chính, mãn giật tình cảm chứ thế giới phảng phất trở nên càng càng mỹ lệ, rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, lại làm cho Sủ Họa Cổ muốn vui mừng đều thành tiếng, nàng. Hiện tại, kỳ vọng cùng loài người duyên, kỳ vọng, cùng hắn duyên Sủ Họa Cổ đột nhiên hiểu ra, Lưỡng Nghi Lạc không biết, thế nhưng hắn bất khả tư nghị chứng kiến, trong hư không, mãnh liệt tình cảm, mãnh liệt tín ngưỡng đột nhiên bắt đầu rồi thực chất hóa. Sủ Họa Cổ sở mong đợi cái kia duyên biến thành không bao giờ kết thúc luân hồi, duyên biến thành tròn còn có thể như vậy dĩ nhiên để tín ngưỡng kết tinh biến hóa, từ thế giới bản năng ý chí tới thao tác hóa thành nổ lệ phẹn tạt sầm Lưỡng Nghi Lạc. Mục trưng khẩu nốc, đây hết thể phát triển quả thực quá ngoài dự liệu của hắn chẳng lẽ, cái này Sủ Họa Cổ đúng thế giới con không phải không đúng, nàng không thể nào là cái này thế giới vận mệnh người. Nàng chỉ là cái này thế giới là tối trọng yếu một trong số đó thế nhưng cái này vẫn như cũ để Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ nâng chán. Từ thế giới sở chế tạo nổ lệ phẹn tạt sầm đúng khái niệm gì vậy giống như kinh hạt sủa trong tay hệt cả ly bùa. Vậy đúng loài người phải nổ phẹn tạ xỉ sau đó từ thế giới tự mình. Động thủ chế tạo viên hóa vì hòa, cùng biến thành luân mà tên của hắn tiểu kêu là mò gì giả thiết luân Sủ Họa Cổ nhãn thần kiên định, hai tay lung lay lập tức, từ khắp mặt đất. Vô số cao tốc xoay tròn thiết luân toát ra, cái này thiết luân mang theo nghiền ép hết thể lực lượng, không nhìn hết thể trở ngại, tựa như áp xúc hết thể lò xo, nổ vang ra các ngươi bọn người kia à, lui xuống cho ta đi. Thiết luân xoay tròn lực lượng mang theo cuồng phong, thổi lất phất Sủ Họa Cổ tóc mạn bèn lay động, cái này. Thân thể nho nhỏ phảng phất một tòa nguy nga đại sơn, mang theo khiến người ta cùng thần đều tuyệt vọng lực lượng hai cái thần minh theo bản năng nhảy lên không trung. Kỳ vọng né tránh trên mặt đất gào thét ra thiết luân, thế nhưng cái này thiết luân lại phảng phất có cùng với chính mình ý thức, tự nhiên nảy lên khỏi mặt đất, đem không chung hai cái thần minh nghiền thành thịt nát cùng những thứ này thần minh cùng đi, còn có thờ phụng bọn họ nhân loại, chút nhân loại bản là vì tại chính mình. Thần thu được thắng lợi sau tới tiếp thu thành quả thắng lợi thế nhưng hiện tại, cái này hơn 1.000 nhân loại ở thần linh lực lượng hạ, chỉ có thể kêu rên tuyệt vọng thiết luân mang theo hoàng sa. Sở dĩ bách kế luân bản ở cái này trên bình nguyên gào thét, bởi vì từ khôn bên trong sở sinh ra, cho nên sẽ không làm thường tổn đến thổ địa mảy may, thừa tái toàn bộ sức mạnh của mặt đất, chỉ là một vòng tề phát, không xa một tọa tiểu hình núi rơi đang ở dao động thiên động mà trong nổ vang bể. Ra mà nhân loại, bất luận da thịt, bắp thịt, xương cốt vẫn là còn lại, đều ở đây nghiền ép hạ biến thành màu đỏ thịt vụn hô nhẹ nhàng thở phào. Sủ Họa Cô nhẹ nhàng đem hai tay buông kết thúc hơi nghiêng cổ, nàng khẽ cười nói.